Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 304 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn láo, cậu muốn chết à? Lúc này, người đàn ông trung niên đó càng tức giận. Đây là lần đầu tiên có người ở đây dám nói những lời ngông cuồng với hắn như vậy. Để hắn ta đi. Ha ha, thật nực cười. Tất cả những người có mặt ở đây đều khoanh tay đứng nhìn, hờ hững chờ xem náo nhiệt. Sau khi người đàn ông trung niên hét lên, hắn ta chỉ tay về phía Trần Bình, nghiêm khắc nói. Chàng trai, cậu quá tự phụ. Bây giờ, tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mà Trần Bình lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt, vẫn là câu nói đó. Vừa rồi, anh tự mình nói, dùng thực lực để ngồi xuống. Hiện tại, tôi cảm thấy thực lực của anh không bằng tôi. Chẳng lẽ anh không nên lăn đi à? Ha ha ha. Người đàn ông trung niên đó điên cuồng cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói. Thực lực tôi không mạnh bằng cậu. Cậu, một thằng nhóc con, một cái lông còn chưa có, lại dám lớn tiếng nói chuyện như vậy. Đúng lúc tôi sẽ cho cậu tận mắt nhìn thấy thực lực của tôi. Dầm. Nói xong, người đàn ông trung niên đột nhiên đập vào mặt bàn. Hắn ta bay lên, đấm vào ngực và bụng của Trần Bình. Cú đấm này, anh có thể không bảo đảm được thực lực, giống như giết gà dọa khỉ. Tất cả những người có mặt tại đây đều bất ngờ và thốt lên. Thực lực của Vương gia chủ lại tiến bộ rồi, chỉ sợ đã đạt tới thực lực thứ tư rồi. Lần trước là khu thứ ba, lần này năng động, dao động của hắn so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù mọi người đều đã bị cường giả vùng thứ ba trấn áp, nhưng theo thực lực của Vương gia chủ, tên nhóc lông la kia coi như vô dụng. Ngay khi mọi người không ngừng gật đầu tán thưởng Vương gia chủ, một tiếng nổ vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra, đánh vào cột trụ bạch ngọc ở một bên rồi rơi xuống đất. Tất cả mọi người khi nhìn thấy bóng dáng của anh đều hít một hơi trở lại. Thủ thuật giết người trong vài giây, điều này làm sao có khả năng? Trần Bình đứng ở đó, từ đầu đến cuối nắm đấm hơi giơ lên. Chỉ với một chiêu thức đơn giản như vậy, Vương gia chủ, người mạnh miệng, đã bị thổi bay chỉ bằng một cú đấm. Vương gia chủ lúc này ngã xuống đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu, nhìn Trần Bình phun ra mấy chữ. Cậu mạnh như vậy. Sau đó, hắn ta bất tỉnh. Vào lúc này, tất cả mọi người ở đây đều có một chút kinh hãi. Chàng trai trẻ tuổi này có thể đánh bại Vương gia chủ bằng một thủ đoạn đơn giản, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Cho đến lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Trần Bình, mang theo nghi ngờ, những cú sốc, tự nhiên còn có một chút hận thù. Tuy nhiên, những người này cũng không có lập tức nhảy ra. Sau tất cả, Trần Bình đã chứng tỏ bản thân bằng chính sức mạnh của mình. Bây giờ, vị trí này là của tôi rồi, đúng không? Trần Bình nhìn xung quanh hội trường, lạnh lùng và độc đoán. Tùy ý nhìn xung quanh, không ai dám đứng lên phản đối. Khương Lê lúc này vỗ tay, cười đứng lên, nói với đám người phía sau. Người đâu? Đưa Vương gia chủ đi chữa trị vết thương. Sau đó, anh ta bước đến bên cạnh Trần Bình, vỗ vai anh và nói với mọi người. Mọi người, đây là thành viên mới của Sơn Trang Triều Phong tôi. Chào mừng. Nói xong, tiếng vỗ tay của Khương Lê vang lên. Từ chỗ ngồi cũng có những chàng pháo tay thưa thớt. Tuy nhiên, Trần Bình lại nói. Khương Trang chủ, tôi không có nói sẽ gia nhập Sơn Trang Triều Phong. Tôi đến là để tìm một người. Khương Lê cười nói. Anh Trần, đừng lo lắng. Cô Giang mà anh muốn tìm đã trở về rồi. Trở về rồi? Với ai? Trần Bình lo lắng, đôi mắt của anh đã xoắn lại. Quả nhiên, Giang Uyển đã quay trở lại rồi. Khương Lê ra hiệu cho mọi người tiếp tục họp, sau đó đưa Trần Bình ra khỏi chính điện, nói. Anh Trần, người đưa cô Giang đi, là một người đàn ông trẻ tuổi. Thực lực của anh ta có thể nói là ngang với anh Trần. Những người như vậy đương nhiên được chào đón tại Sơn Trang Triều Phong. Bọn họ đến đây là lấy thứ gì đó. Trần Bình cau mày lo lắng hỏi. Thứ gì? Khương Lý nhướng mày nhìn những vì sao trên trời, thở dài nói. Năm đó anh Lạc có để lại một thứ, nếu như tôi đoán không nhầm thì người đàn ông trẻ tuổi đó là người của nhà họ Lạc, mà cô Giang e rằng cùng với nhà họ Lạc có mối quan hệ không thể tách rời. Anh Lạc? Khương trang chủ, anh Lạc mà anh nói là Lạc Hạo Anh à? Trần Bình cau mày hỏi. Khương Lê quay đầu lại nghiêm túc nhìn Trần Bình nói. Anh biết anh Lạc? Trần Bình trong lòng thầm nói là quả nhiên là thế, sau đó lắc đầu cười. Tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy người lớn trong nhà trước đây có nhắc đến việc của Lạc Hạo Anh. Khương Lê nghe xong gật đầu, vẻ mặt buồn bã nói. Anh Lạc, một thế hệ nhân tài, là một trong bốn người năm đó là thiên tài song hành. Đáng tiếc, ông trời ghen tị với thiên tài, chuyện của nhà họ Lạc cuối cùng trở thành một điều cấm kỵ không thể nhắc tới. Năm đó, anh Lạc đã dùng thực lực của mình để giải quyết tranh chấp giữa đệ tử Nam Bắc và ngoại giới, thậm chí còn tạo ra tình thế đại hòa giữa Nam Bắc. Đáng tiếc, vì thành tích của anh, vì anh là thiên tài, vì sức mạnh của mình mà bị các bên ghen ghét, căm ghét, dẫn đến diệt vong cả gia tộc. Anh Lạc là anh hùng thực sự của một thế hệ. Vừa nói, Khương Lê vừa nhớ lại nhiều sự việc đã qua, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt kích động. Trần Bình im lặng, anh không biết nhiều về Lạc Hạo Anh. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một người biết rõ về Lạc Hạo anh phải hỏi cho rõ ràng. Khương trang chủ, Lạc Hạo Anh có thật sự là anh hùng như lời anh nói? Nhưng tôi lại nghe nói nhà họ Lạc đã tham gia vào một số thí nghiệm vô nhân đạo mới dẫn đến diệt vong. Trần Bình nói. Khương Lê quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Trần Bình rồi nói. Anh Trần hình như biết nhiều hơn tôi nghĩ đó. Trần Bình cười nói. Đều là người lớn trong nhà trước đây nhắc đến thôi. Khương Lê gật đầu nói. Việc của nhà họ Lạc tuy rằng đã kết thúc, nhưng chuyện nhà họ Lạc vẫn được người đời truyền lại rộng rãi trong giới đệ tử. Trong nhà họ Lạc có ba phái giao chiến với thân xác phi nhân tính. Chính phe cấp tiến của nhà họ Lạc đang thử nghiệm các biện pháp trừng phạt, được cho là nhằm vào phe cấp tiến. Trong quá khứ, do nhầm lẫn đã rơi vào phe bảo chính của nhà họ Lạc, dẫn đến cuộc diệt vong của anh Lạc. Khương trang chủ có biết lý do của việc xảy ra tình huống đó là gì không? Trần Bình hỏi. Khương Lê lắc đầu, có chút bối rối, nói. Tôi không rõ lắm. Chuyện của nhà họ Lạc không ai dám đi điều tra. Tuy nhiên, có tin đồn rằng trước khi sự việc xảy ra, anh Lạc đã đến Bái Quần Các, có một cuộc họp bí mật với chủ nhân của Bái Quần Các trong 2 giờ. Sau đó, phe của anh Lạc xảy ra chuyện. Trong việc này, Bái Quần Các có thể biết điều gì đó. Bái Quần Các? Lâm Khiếu? Trần Bình cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói với Khương Lê. Khương trang chủ, vạn bối có việc riêng, nói lời tạm biệt trước. Khương Lê mỉm cười, đột nhiên nói. Anh Trần, xin hãy từ từ, Khương mỗ tôi có một yêu cầu hơi quá. Không biết anh Trần có thể đồng ý với tôi hay không? Trần Bình nhìn nghiêng, nhìn Khương Lê, sau đó hỏi. Mời Khương trang chủ nói, nếu tôi có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp. Khương Lê mỉm cười, âm thầm xoa xoa tay, nói. À, Khương mỗ muốn mời anh Trần tham gia cuộc thi tuyển đệ tử giữa Sơn Trang Triều Phong và Sơn Trang Thiên Long diễn ra vào 1 tháng sau. Cuộc thi đấu tuyển chọn đệ tử? Trần Bình nhíu mày, có chút không hiểu. Khương Lê nhanh chóng giải thích. Là như này anh Trần ạ, chắc anh cũng biết, chúng tôi Sơn Trang Triều Phong ở phía Nam và Sơn Trang Thiên Long ở phía Bắc bao giờ cũng xảy ra xung đột, luôn tranh giành nhau. Từ mấy chục năm trước, anh Lạc đã tự mình giải quyết rồi. Từ trước đến nay, Bắc Nam đệ tử giới đã có truyền thống tranh đoạt đệ tử này. Dù sao Nam Bắc cũng luôn có tranh chấp, nhưng để tránh tình hình lan rộng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong cuộc tranh đoạt đệ tử. Người chiến thắng có đủ tư cách để quyết định làm thế nào để giải quyết vấn đề. Đã nhiều năm như vậy, đây cũng là lý do đệ tử phương Nam của tôi vẫn thua kém đệ tử phương Bắc. Bởi vì đệ tử phương Bắc được 10 gia tộc lớn chống đỡ, thậm chí còn có đệ tử đông đảo như nhà họ Tang đứng sau. Do đó, khoảng cách thực lực giữa phương Bắc và phương Nam còn khá lớn, tạo nên một vòng luẩn quẩn, phương Nam bị phương Bắc lấn át. Hơn nữa, các tài năng trẻ trong giới đệ tử Bắc và Nam thực lực rất khác nhau. Trong các kỳ thi đấu đệ tử trước đây giữa Nam Bắc, kết quả của chúng tôi đều là thua 9-1. Nói đến đây, Khương Lê cũng có vẻ rất xấu hổ. Thế giới đã thay đổi, các đệ tử ở phương Bắc càng ngày càng mạnh hơn. Nếu điều này còn tiếp tục, những đệ tử ở phương Bắc và một số kẻ ngỗ ngược có thể sẽ không thể chịu được các quy tắc do Lạc Hạo Anh đặt ra trước đó, lên kế hoạch thống nhất đồng bằng trung tâm. Lúc đó sẽ là một tình huống máu chó xảy ra lặp đi lặp lại. Vì vậy, Khương Lê gần đây cũng rất lo lắng, bởi vì ở Sơn Trang Triều Phong có quá ít người có thể ra tay đoạt được. Mỗi năm đều dựa vào cái đó để miễn cưỡng ổn định tình hình. Trần Bình im lặng nghe, sau đó trợn mắt từ chối. Thật xin lỗi Khương Trang Chủ, chuyện này tôi không giúp được. Tôi không muốn gia nhập Sơn Trang Triều Phong của anh, huống chi là tham gia bất kỳ cuộc thi đấu đệ tử nào. Đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì. Tôi có việc riêng của mình phải giải quyết. Nghe vậy, Khương Lê có chút bất lực, nhanh chóng nói. Anh Trần, cậu nghĩ lại đi, chỉ cần cậu đồng ý tham gia, sau này gặp phải chuyện gì, tôi Khương Lê đều sẽ giúp cậu. Trần Bình liếc nhìn Khương Lê, thấy anh ta thật sự nghiêm túc. Nhưng mà anh thật sự không muốn tham gia vào cuộc tuyển chọn của các môn phái. Gì chứ, Bắc Nam môn phái tranh giành cùng với anh không có liên quan. Thật sự xin lỗi, Khương Trang Chủ, tôi không thể giúp được. Nói xong, Trần Bình quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, đằng sau vang lên một tiếng hét. Trần Bình xoay người lại, liền nhìn thấy một cảnh làm anh choáng váng. Khương Lê đang quỳ trên mặt đất. Anh ta nói. Anh Trần, Khương Mỗi chân thành khẩn cầu anh, đại diện cho giới đệ tử phương Nam của chúng tôi, tham gia cuộc thi tuyển đệ tử này. Khương Lê không vì lợi ích cá nhân, mà vì tình hình chung và sự ổn định của hai giới đệ tử Nam Bắc. Nam Bắc vốn là một gia đình, nhưng vì một số người tham vọng mà xảy ra tình hình hiện tại. Năm đó, anh Lạc nhìn ra được âm mưu của những người đó, nên lập kế hoạch xuân thu, ổn định loạn lạc trong môn phái Nam Bắc. Khương Lê không muốn những thành tựu to lớn của anh Lạc bị dìm xuống sông dài lịch sử, huống hồ là phải chứng kiến cảnh đệ tử trong lãnh địa chém giết lẫn nhau. Thế giới này, thời gian lưu lại cho chúng tôi không nhiều. Khương Mỗ hy vọng đời này có thể được thấy hai phái Nam Bắc đồng lòng cùng nhau chống lại môn phái bên ngoài. Anh Trần, xin anh đáp ứng yêu cầu quá đáng này của Khương Mỗ. Trần Bình sững sờ nhìn Khương Lê đang quỳ trên mặt đất trước mặt. Anh ta là một trong ba trang chủ của Sơn Trang Triều Phong. Trước đấy cũng đã từng nghe người khác bình luận là một đệ tử của môn phái thứ sáu. Với thân phận và thực lực ưu tú như vậy, vì cuộc thi đấu tranh đoạt đệ tử, anh ta sẵn sàng quỳ xuống. Một người có tấm lòng, người đàn ông của Sri Lanka. Trần Bình vội vàng tiến lên, đỡ Khương Lê đứng dậy, nói. Khương Trang Chủ, anh làm gì vậy? Mau đứng lên, tôi đồng ý với anh. Khương Lê đứng dậy dưới sự hỗ trợ của Trần Bình. Anh hơi cúi đầu trước Trần Bình. Anh Trần, tôi hy vọng anh không ghét hành động này của tôi. Tôi thật sự không có cách nào khác. Những người của Sơn Trang Triều Phong đã héo mòn. Đợt thi đấu đệ tử lần này có thể là đợt thi cuối cùng của chúng tôi với môn phái phương Bắc. Nếu vẫn thua thì chúng tôi sẽ gặp phải tình cảnh thảm hại cả cuộc đời. Xin anh Trần hãy giúp đỡ chúng tôi. Trần Bình thở dài sau đó nói. Cứ cho là tôi đồng ý giúp anh, tôi cũng chỉ có thể thắng một lần. Khương Lê thở dài nói. Tôi sẽ tiếp tục tìm thêm vài người đến tham gia. Trần Bình cau mày sau đó nói. Nếu như Khương Trang Chủ tin tôi có thể giúp anh mang theo vài người tới. Khương Lê nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, hỏi. Thật sao? Trần Bình gật đầu. Nhưng tôi không bảo đảm bên kia sẽ tham gia hay không, để tôi thử xem. Khương Lê một lần nữa cảm ơn. Cảm ơn anh Trần đã giúp đỡ. Sau này, tôi, Khương Lê, đối với anh Trần có hữu dụng. Dù không nói, Khương Lê tôi sẵn sàng giúp đỡ hết sức. Khương Trang Chủ nặng lời rồi. Vậy tôi xin phép đi trước. Trần Bình nói. Lúc này Khương Lê ngăn cản Trần Bình, nói. Anh Trần, cẩn thận người đàn ông bên cạnh cô Giang. Anh ta rất mạnh. Trần Bình gật đầu, sau đó rời khỏi Sơn Trang Triều Phong. Lúc anh đến Kim Lăng Cung Thập Nhị, vừa đến cửa, liền nhìn thấy Giang Uyển sớm đã đợi từ lâu. Uyển Nhi, Trần Bình gọi xong, nhanh chóng chạy qua, nói. Em đi đâu thế? Giang Uyển nhìn Trần Bình đang chạy tới, lạnh lùng nói một câu. Lên xe. Trần Bình sừng sốt nhìn Giang Uyển trong xe, theo cô lên xe. Trên xe không khí rất nhàm chán. Giang Uyển không nói một lời, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng. Cho đến khi xe đi gần một khách sạn gần đó, Giang Uyển mới mở miệng nói. Trần Bình, em phải đến nhà họ Lạc một chuyến. Nhà họ Lạc? Trần Bình thở dài, nhanh chóng nói. Lạc Tình Vũ đã nói gì với em rồi? Em đừng dễ dàng tin lời anh ta. Anh ta là cấp tiến của nhà họ Lạc. anh ta đối với em và Mễ Lạp đều không có ý tốt. Nếu em muốn quay về nhà họ Lạc, anh có thể đưa em đi. Tuy nhiên, Giang Uyển đã cắt ngang lời nói của Trần Bình. Cô nói, không, anh không thể đưa em đi. Anh là kẻ thù của nhà họ Lạc. Việc này em đã quyết định rồi. Vài ngày nữa, em sẽ cùng anh ta về nhà họ Lạc. Có những chuyện em phải tự mình đối mặt điều tra. Trần Bình, cảm ơn anh đã luôn ở bên em, luôn bảo vệ em. Nhưng mà mối quan hệ của nhà họ Lạc và ba mẹ em muốn tự mình giải quyết. Vẻ mặt Trần Bình lãnh đạm, nhìn Giang Uyển hỏi. Em chắc chắn muốn tự mình đi. Giang Uyển im lặng hồi lâu, cuối cùng rất chắc chắn gật đầu. Vâng, em chắc chắn, em muốn tự mình đến nhà họ Lạc xem thử. Chỉ có như vậy, em mới có thể biết mình muốn gì và muốn làm gì. Còn có... Nói đến đây, Giang Uyển nhìn Trần Bình, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nói. Em cũng muốn làm người phụ nữ ở sau lưng anh. Em cũng muốn có sức mạnh cùng khả năng bảo vệ anh, bảo vệ Mễ Lạp và Đạo Đạo. Trần Bình, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, càng không muốn trở thành bình hoa như người ta nói. Trước này anh luôn âm thầm giúp em, lúc đó em không biết thân phận của anh, càng không biết thân phận của mình. Bây giờ em muốn không nhiều, em chỉ muốn biết sự thật và biết tương lai của mình sẽ đi con đường nào. Nghe xong lời của Giang Uyển, Trần Bình im lặng, không khí trong xe rất khó chịu, khó chịu đến mức thở không nổi. Cuối cùng, Trần Bình nheo nheo mắt, nói. Được rồi, anh đồng ý với em muốn làm gì thì cứ làm, muốn xác minh cái gì thì cứ xác minh. Chỉ cần em nhớ rõ, anh là chồng của em, phía sau em có anh, còn có Trần Thị. Bất kể em gặp khó khăn gì hay những vấn đề không thể giải quyết, chỉ cần em nói với anh sẽ giúp em giải quyết chúng. Giang Uyển vừa nghe, nước mắt cô đã lăn dài. Cô ôm cổ Trần Bình, khẽ khóc. Trần Bình, cảm ơn anh luôn bao dung và hiểu em. Em biết rằng nhiều quyết định của em là quá thiếu quyết đoán với anh. Tính em quá nhu nhược. Xin lỗi, em không tốt, em sẽ thay đổi bản thân. Cuối cùng, Trần Bình ôm chặt Giang Uyển, nói. Uyển Nhi, chúng ta là vợ chồng, không cần nói những điều này. Anh tin em, anh yêu em, cho nên anh bao dung em. Bất kể tiếp theo em làm gì, anh đều ủng hộ em. Nói xong, Trần Bình kéo Giang Uyển ra, rất nghiêm túc nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, nói. Trước khi hành động, em phải đáp ứng anh một điều kiện. Điều kiện gì? Giang Uyển hỏi. Vì sự an toàn của em, anh sẽ trang bị cho em 4 thành viên của đội ảnh vệ. Họ sẽ luôn bảo vệ em. Đây là yêu cầu duy nhất của anh đối với em. Bởi vì anh không hiểu rõ nhà họ Lạc. Người nhà họ Lạc mang đến cho anh cảm giác nguy hiểm. Bọn họ dường như đang có kế hoạch của riêng mình. Khi Trần Bình nói, trong mắt anh lóe lên một sự nghi ngờ. Giang Uyển gật đầu, nói. Được rồi, em đáp ứng anh. Em cũng sẽ chú ý đến an toàn của bản thân. Nói đến đây, giọng của Giang Uyển càng nhỏ, nói. Lần này đến nhà họ Lạc, em cũng không biết khi nào mới có thể trở lại. Theo như Lạc Tình Vũ nói, thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Có rất nhiều việc em phải đích thân tìm hiểu mới có thể tìm được đáp án. Cho nên, Trần Bình, 3 tháng này, Mễ Lạp và Đạo Đạo còn có tập đoàn Tất Khang, giao cho anh. Trần Bình mờ mịt nhìn Giang Uyển, sò sò đầu của cô, nói. Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc các con thật tốt. Anh chờ em trở về. Giang Uyển gật đầu. Đúng rồi, bọn em ở Sơn Trang Triều Phong là đi tìm cái gì thế? Trần Bình đột ngột nghĩ ra điều gì đó. Anh hỏi. Giang Uyển ồ lên một tiếng, từ trong túi sách lấy ra một cái hộp đen nhỏ, có 8 bảo vật chạm khắc màu đen. Chiếc hộp đen nhỏ này, dưới ánh sáng đèn xe, trông rất mờ nhạt. Những bông hoa chạm khắc trên chiếc hộp đen này cũng rất đặc biệt. Nó dường như là hình ảnh một nhóm người cổ đại đang nâng nồi và chế tạo đồ giả kim, còn có như là một bức chân dung. Cái này là cái gì? Trần Bình khó hiểu hỏi. Giang Uyển nói. Lạc Tình Vũ nói với em rằng ba ruột của em đã để lại một thứ như vậy trong Sơn Trang Triều Phong. Chỉ có em mới có thể mở nó. Nhưng em không biết làm thế nào để mở nó. Vì vậy em phải trở lại nhà họ Lạc một chuyến. Lạc Tình Vũ nói với em rằng có nhiều bí mật thừa kế của phe. Bây giờ chỉ có em có thể phụ trách tình hình tổng thể. Tình hình cụ thể em cũng không rõ lắm. Trần Bình cau mày, cầm lấy chiếc hộp đen nhỏ trong tay Giang Uyển, dùng quy tắc sáng suốt của chính mình để điều tra. Kết quả, chiếc hộp đen nhỏ này có ý thức cự tuyệt, trực tiếp từ chối Trần Bình. Ba ruột của em để lại cho em. Em cứ cất đi. Ở nhà họ Lạc, em phải chú ý an toàn. Nếu có tình huống gì phải nói cho anh biết, càng sớm càng tốt. Trần Bình cuối cùng đã ra lệnh. Giang Uyển gật đầu cười. Ngày hôm sau, Trần Bình và Giang Uyển trở về Thượng Giang. Hôm nay Trần Bình sẽ khởi hành đi đến Washington, Hoa Kỳ. Giang Uyển cũng đang chuẩn bị cho việc trở lại nhà họ Lạc. Hai vợ chồng mới cưới nhau không lâu lại phải xa nhau. Lần này 3 tháng xa nhau đối với Giang Uyển và Trần Bình mà nói có thể là một phép thử. Giang Uyển tiễn Trần Bình ra sân bay, có chút thất thần nhìn Trần Bình, nói: Anh ra nước ngoài, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có chuyện gì cũng tự mình làm. Vừa nói, Giang Uyển vừa nhìn Trịnh Thái bên cạnh Trần Bình, nói: Anh Trịnh, ở nước ngoài phiền anh chăm sóc Trần Bình. Trịnh Thái nịnh nọt, vội vàng cúi đầu, nói: Cô chủ, cô quá khách sáo, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh Trần, cô đừng lo lắng. Trần Bình nhìn Giang Uyển, ôm lấy cô, nói: Những ảnh vệ anh đã sắp xếp ở Thượng Giang rồi, bọn họ sẽ không chủ động xuất hiện, bọn họ sẽ chỉ xuất hiện khi em gặp nguy hiểm. Thời điểm này em yên tâm. Ngoài ra công việc của tập đoàn Tất Khang anh tạm thời giao cho Tống Mẫn xử lý, lúc nào em đi thì nói với anh một tiếng. Giang Uyển gật đầu, nói: Được, em biết rồi. Sau một hồi chờ đợi, Diệp Phàm mới đẹp trai xuất hiện ở sảnh chờ. Đi thôi. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Giang Uyển, Trần Bình, Diệp Phàm, Trịnh Thái và hai người của họ cùng nhau lên máy bay. Trên máy bay, ở khoang hạng nhất, Trần Bình nói với Diệp Phàm về việc Giang Uyển trở lại nhà họ Lạc. Diệp Phàm cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, nói: Chuyện này, cậu thật sự không muốn nhúng tay vào à? Bởi vì đó là chuyện cá nhân của Giang Uyển. Theo tin tức mà tôi nhận được, nhà họ Lạc đã bắt đầu bước ra khỏi lãnh địa. Những hoạt động gần đây không ít, có lẽ khả năng cao là có tham vọng trở về lãnh địa. Chẳng qua nhà họ Lạc bị ba cô anh và một số nhân vật lớn khác kết tội, cuối cùng là do chính đế soái ra lệnh. Vì vậy người nhà họ Lạc không dám xuất hiện nhiều, cũng không dám quá kiêu ngạo. Trần Bình nghe Diệp Phàm nói, gật gật đầu thở dài. Tôi luôn cảm thấy trong đó có âm mưu, không nói được là gì. Không phải nhà họ Lạc thì chính là bên trong có một số thế lực khác. Diệp Phàm cười nói: Đừng lo lắng, cậu bây giờ là chủ của nhà họ Trần, ai dám coi thường cậu. Cậu ấy à, hiện tại trở nên điên cuồng độc đoán, còn muốn mọi người biết thân phận của mình. Trần Bình liếc nhìn Diệp Phàm, nói: Không cần phải cao hứng như vậy, tôi còn phải giải quyết nhiều việc. Diệp Phàm nhún vai, đeo kính râm vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một cỗ hương thơm xông tới. Theo sau đó, một bóng dáng uyển chuyển vội vàng chạy tới. Nhìn dáng vẻ, ăn mặc rất thời trang và mát mẻ, đeo kính râm và đội mũ chống nắng. Dáng người rất tốt, diện mạo cũng ổn, mặc một chiếc váy ngắn hở lưng, toàn đồ hiệu, sau lưng còn có một nữ trợ lý. Vừa ngồi xuống, cô ta đã hít một hơi dài và phấn khích nói: Cuối cùng thì tôi cũng có thể ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi. Lúc này, ánh mắt cô ta rơi vào Trần Bình, sau đó cô ta hét lên: Anh Trần Bình, sao anh cũng ở đây? Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào này, Trần Bình quay đầu nhìn, liền thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Rất đẹp, rất dễ thương. Nụ cười đó, chỉ cần là đàn ông đều sẽ bị mê hoặc. Mà đối phương ăn mặc rất gợi cảm và mát mẻ, thân hình hoàn hảo, không chút nghi ngờ, phô bày trước mặt Trần Bình. Giờ Vivi, tại sao cô ta cũng có mặt trên máy bay? À, thật sự là anh. Sở Vi Vi lúc này hét lên hai lần, lập tức chạy tới, choàng tay qua vai Trần Bình rất chiều mến. Nếu ai không biết, còn sẽ hiểu lầm rằng hai người là đôi tình nhân trẻ đấy. Trần Bình vẻ mặt không cảm xúc, vội vàng đẩy Sở Vi Vi ra, trợn mắt trắng, nói: Này này này, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi là người đã có vợ con, cô cũng là vợ chưa cưới của Trần Chiến, đừng có dựa gần vào tôi như vậy, sẽ có người mách lẻo. Sở Vi Vi cay đắng, trừng mắt nhìn Trần Bình, buông cánh tay anh ra, trực tiếp ngồi ở bên cạnh, lẩm bẩm: Anh còn nói, lần nào cũng cái gì không nên nói lại nói, nên nói lại không nói. Tôi với Trần Chiến một chút cũng không liên quan, cho dù có hôn ước, đó cũng là do người lớn trong gia đình sắp đặt, không liên quan gì đến tôi. Tôi không thừa nhận, bây giờ là thời đại nào rồi, là chủ trương kết hôn tự do. Hơn nữa, Sở Vi Vi tôi có người đàn ông mình thích rồi. Nói đến đây, Sở Vi Vi giọng nói dần dần yếu đi. Trần Bình nhíu mày hỏi: Cô có người mình thích sao? Ôi vãi, nói cho tôi biết, là ai? Tôi sẽ giết hắn. Sở Vi Vi nghe vậy, dậm chân chua xót nói: Anh biết còn cố ý hỏi. Sau đó cô ta khịt mũi, khoanh tay, quay đầu và bĩu môi, không muốn nói chuyện với Trần Bình. Trần Bình bất lực thở dài. Anh cái gì cũng không làm, tại sao sức hấp dẫn lại lớn đến vậy? Cái ân tình này không phải là điều anh muốn. Cô Sở, để tôi nói thật với cô, tôi thực sự không thích cô. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi có Uyển Nhi, trái tim tôi thực sự không có cách nào khác để thêm người khác vào lòng. Cô hiểu không? Trần Bình bắt đầu nói một cách chân thành. Nghe đến đây, đôi mắt của Sở Vi Vi chợt mở đi, nhưng ngay sau đó, khóe miệng lại nở một nụ cười, nói: Em thích ai, đó là việc riêng của em, không liên quan gì đến anh. Anh chỉ cần biết em, Sở Vi Vi thích anh, em cũng sẽ không đi phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Như vậy là được, đúng không? Trên trán Trần Bình có một vạch đen. Đây là loại tình yêu gì thế? Bất lực. Tùy cô, Trần Bình nói, rồi anh ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quả là khi tỉnh dậy, anh thấy Sở Vi Vi không biết mình đã nhiệt tình nói chuyện với Diệp Phàm từ lúc nào. Trong chủ đề nào cũng đưa bản thân vào. Có nhóc này thực sự đang nói về bản thân. Trần Bình bất lực đứng dậy và rời khoang hạng nhất, chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Khi anh đến cửa nhà vệ sinh, còn chưa kịp đi vào, một người phụ nữ trung niên đã ôm một đứa trẻ đang khóc lóc, đẩy Trần Bình ra, quát: Tránh ra, để cháu trai của tôi vào trước. Nói xong, người phụ nữ trung niên hằn học nhìn Trần Bình, sau đó đẩy anh ra, tự mình bế đứa trẻ vào trong và khóa cửa lại. Vẻ mặt Trần Bình chán nản, nhưng không nói gì. Cô tiếp viên xinh đẹp mặc đồng phục màu đỏ, đi tất đen, cũng có chút hối lỗi, nói: Xin lỗi anh vui lòng chờ một chút. Trần Bình mỉm cười, đút tay vào túi quần, chậm rãi chờ đợi. Vì đây là nhà vệ sinh dành cho hành khách khoang hạng nhất. Rất rõ ràng, người phụ nữ trung niên đó là từ phía sau khoang hạng thương gia đến, chiếm dụng nhà vệ sinh khoang hạng nhất. Tuy nhiên, đợi cả chục phút, người phụ nữ trung niên vẫn không chịu ra. Trần Bình cau mày, vươn tay gõ cửa, hỏi: Thưa bà, xong chưa vậy? Người phụ nữ trung niên từ bên trong hét lên: Gõ cái gì mà gõ? Không biết ở bên trong có người à? Trần Bình bị một câu làm cho choáng váng, anh càng thêm bất lực. Tiếp viên hàng không bên cạnh cũng hơi cúi người xin lỗi. Sau đó, cô ấy bước tới, gõ cửa nhà vệ sinh lần nữa và nói: Thưa bà, làm ơn nhanh lên chút ạ. Đây là nhà vệ sinh khoang hạng nhất, bà đã vào hơn 10 phút rồi, các vị khách khác vẫn đang đợi. Dầm, cánh cửa được mở ra, người phụ nữ trung niên ôm đứa trẻ, nhìn chằm chằm vào tiếp viên hàng không, sau đó chửi bới đầy trách móc. Gõ cái gì mà gõ? Hạng nhất cái gì? Nhà vệ sinh có phải phân hạng 369 à? Vội thì để anh ta đi phía sau đi. Dục cái gì mà dục? Cháu tôi gấp thì phải làm sao? Người phụ nữ trung niên rất vô lý. Rõ ràng đã tự mình chiếm nhà vệ sinh trong khoang hạng nhất, giờ còn lần lượt mắng mỏ người khác. Điều khó chịu hơn nữa là tiếp viên hàng không liếc nhìn nhà vệ sinh, nó được phủ đầy khăn giấy. Phẩm chất của người phụ nữ trung niên này quá tệ. Xin lỗi, mời bà quay về chỗ ngồi. Tiếp viên hàng không bất lực đành phải bỏ cuộc. Người phụ nữ trung niên ôm cháu trai, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tiếp viên. Sau đó, ánh mắt rơi vào Trần Bình, bà ta chửi bới: Là cậu thúc giục. Để tôi xem, cậu đi như thế nào. Trần Bình liếc nhìn xung quanh và thấy rằng nhà vệ sinh đã không thể vào được nữa. Vì vậy, anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên, nói: Ngại quá, phiền bà lau sạch sẽ, những người khác cũng sẽ dùng. Ồ, thật ngạc nhiên, để tôi lau cho sạch. Tại sao tôi phải lau? Tôi là hành khách, không có tiếp viên sao? Để cô ta lau đi. Người phụ nữ trung niên ôm cháu trai, nghiêng đầu cười. Vẻ mặt của Trần Bình lạnh xuống, trong lòng mơ hồ có lửa giận, nói: Bà cũng đã 40-50 tuổi rồi, không ai dạy cho bà phép xã giao văn minh khi ra ngoài à? Ngay khi câu nói này được nói ra, người phụ nữ trung niên đã bị nổ tung. Bà ta vốn là một người phụ nữ quê mùa, chưa từng đi học, cũng chưa từng xem sách, là nhờ vào con trai mình trở thành giám đốc một công ty niêm yết ở nước ngoài mà bà ta đã trở thành một người giàu có. Vì vậy, tính khí này không theo kịp. Vì điều này, bà ta đã xúc phạm nhiều người. Tuy nhiên, vì con trai có quan hệ nên bà ta không sợ điều gì cả. Lâu lắm rồi, bà ta mới nảy sinh tính tình ngang ngược và bất chấp như vậy. Hơn nữa, bà ta rất ghét mọi người nói bà ta vô học và thiếu văn minh. Ngay lập tức, Bà ta chỉ vào Trần Bình và trời. Mày nói cái gì? Ai không hiểu Văn Minh? Mày là đồ gì mà dám chê bai bà ở đây? Tao nói cho mày biết, nhà vệ sinh này vốn dĩ đã như thế này. Sau đó, Trần Bình cãi nhau với người phụ nữ trung niên. Cuối cùng, người phụ nữ trung niên đã trực tiếp chửi bới Trần Bình, chửi bới tổ tiên, chửi cha chửi mẹ. Bà ta chửi. Mày, cái thằng khốn nạn. Tao chửi mày, sinh con ra con khốn nạn. Vợ mày với người khác bên ngoài tàng tiệu, cắm sừng mày. Tức chết bà rồi. Mày là cái thá gì? Mang xong, người phụ nữ trung niên còn muốn đánh Trần Bình. Kết quả, bị giật. Trần Bình vung tay tát lại, lạnh lùng nói. Đây là bà tự chuốc lấy. Đừng tưởng tôi không dám đánh bà già. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 304 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.